Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, chương 1574, thiên địa dị thường. Ân, Kim Ngục cùng địa hoàng giới cửa vào, La Diệp xếp bằng ở một tòa núi nhỏ bên trong tu luyện. Phía dưới lưu trưởng lão phi thăng mà lên bẩm báo nói. Điện chủ, ta khống chế hồn nô chết bốn cái. Chết bốn cái, La Diệp có chút kinh ngạc. Lưu trưởng lão khống chế hồn nô tất cả đều là hóa thần cảnh. Lần này tiến vào địa hoàng giới bên trong hóa thần đạt tới 28 người. Lục gia bên kia nghe nói chỉ có mấy cái hóa thần. Mạnh nhất là Lục Nhân Hoàng, Bạch Thu Tuyết, Khương Khinh Linh, Bàn Nhược bọn người mặc dù đạt tới hóa thần cảnh. Nhưng chiến lực cũng không mạnh. Năng lực thực chiến có hạn, lùi một vạn bước nói, liền nói Bạch Thu Tuyết, Bàn Nhược bọn người chiến lực rất mạnh. Bên này hóa thần về số lượng hoàn toàn áp chế Lục gia cường giả. Tại sao lại xuất hiện bốn cái hóa thần chết đi tình huống đâu? Ách, Lưu trưởng lão dừng một chút. Sắc mặt lần nữa trở nên khó coi, hắn cười khổ nói ra, lại chết hai cái hóa thần, việc này quá tà môn. Chẳng lẽ Lục Ly gia tộc vừa vặn có người đột phá thần cảnh, nếu không làm sao có thể chết nhiều người như vậy? La Diệp nhíu nhíu mày, đứng lên tại đỉnh núi đi qua đi lại. Một lát sau hắn nói ra, người phóng thích thoáng cái phân thần, tiến vào một cái võ giả thể nội. Sau đó không chế cái này võ giả tiến vào địa hoàng giới. Đi dò xét thoáng cái tình huống cụ thể. Tốt. Lưu trưởng lão lập tức đi xuống, tìm một cái nhân hoàng cường giả, vận dụng bí thuật, thả ra phân thần tiến vào trong linh hồn người này, sau đó khống chế người này tiến vào địa hoàng giới. Bọn hắn vô pháp tiến vào địa hoàng giới, nhưng phóng thích một người phân thần, vẫn là tiềm phục tại một cái võ giả linh hồn bên trong. Đây nhất định không có vấn đề, hắn chỉ là tiến vào dò xét tình huống. Không hề làm gì, vừa mới an bài tốt, Lưu trưởng lão sắc mặt lại biến đổi, bởi vì hắn phát hiện lại một cái hóa thần cùng hắn đã mất đi tinh thần liên hệ. Hắn cùng hồn nô là có tinh thần liên hệ, một khi mất đi, kia đại biểu người này đã chết đi, đến cùng chuyện gì xảy ra theo trên tình báo tới nói. Lục Nhân Hoàng cũng không có mạnh như vậy, hắn cùng hỏa lão quái hẳn là không sai biệt lắm. Thậm chí so hỏa lão quái còn muốn yếu. Làm sao có thể dễ dàng như thế chu diệt nhiều như vậy hóa thần. Rầm rầm rầm, tương đương địa hoàng giới trung bộ một tòa thành trì sáng lên từng đạo quang mang chói mắt, tiếp lấy từng mảnh người như rơm rạ bị tàn sát. Lục Ly đã giết đỏ cả mắt, hắn đã chu diệt năm lộ đại quân, cùng một chỗ cộng lại vượt qua 10 vạn người. Hắn đã tra xét xong, lần này vào đây đại quân vượt qua 30 vạn, chia 10 con, trong đó 4 cái đại quân trực tiếp đi thần thành bên kia. Mặt khác 6 cái đại quân phân tán ra, chấp hành La Diệp mệnh lệnh để địa hoàng giới không có một ngọn cỏ. Chó gà không tha, hỏa lão quái Trần Vô Tiên bọn người đi thần thành bên kia. Một đường đồ thành mà đi. Đoán chừng giờ phút này sắp đến thần thành, đồng thời rất nhiều trên thân người đều có thượng phẩm thần khí. Lục Ly rất lo lắng thần thành bên kia, nhưng hắn nhưng không có vội vã đuổi đi qua. Hắn tin tưởng thần thành hẳn là có thể ngăn cản một chút thời gian. Hắn cần đem còn lại 6 cái đại quân toàn bộ hủy diệt. Nếu không cái này 6 cái đại quân sẽ để cho mấy trăm bên trên ngàn vạn võ giả dân chúng chết đi. Chu diệt bên này quân sĩ về sau, Lục Ly nhanh chóng bay đi, đều không có cùng bên này võ giả nói nhiều một câu. Hắn mỗi lần trễ một hơi thời gian, rất có thể dẫn đến bên kia hàng ngàn hàng vạn người chết đi. Tốc độ của hắn đạt đến cực hạn, nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Hắn biết còn có một đội đại quân ngay tại phía đông, ngay tại công kích bên kia một tòa đại thành. Sau nửa canh giờ, Lục Ly đã tới tòa thành lớn kia bên ngoài. Thần niệm nhìn lướt qua về sau, hắn sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, bởi vì cả tòa thành trì đều đã biến thành phế tích. Thành nội bảo thủ chết đi 300 vạn người, không có một cái nào người sống. Nhánh đại quân này hoàn mỹ thi hành La Diệp mệnh lệnh. Những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, chó gà không tha. A a, Lục Ly nổi giận giống to, thanh âm cực lớn để không gian cũng hơi sóng gió nổi lên. Hắn thần niệm liếc nhìn một phen, hướng mặt phía bắc nhanh chóng bay đi. Vẻn vẹn hao tốn thời gian một nén nhang, Lục Ly tựu đuổi kịp một đội đại quân. Cái này đại quân ngay tại một cái sơn cốc nội tu cả. Trong sơn cốc còn có thể truyền đến rất nhiều nữ tử tiếng la khóc. Có chút xinh đẹp nữ tử bị cướp lướt. Rất nhiều quân sĩ ngay tại trong sơn cốc đi chuyện cầm thú. Chết, Lục Ly một câu nói nhảm đều chẳng muốn nói. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên địa chi lực trấn áp mà xuống. Thân thể bay đi. Hắn vọt vào một chút trong doanh trướng, đem bên trong những cái kia quân sĩ toàn bộ tay không xé rách. Sau đó đem từng cái nữ tử thu nhập thiên tà châu bên trong. Các loại, chờ, sở hữu nữ tử cứu ra về sau, Lục Ly thân thể đằng không mà lên, sát khí trên người tuôn trào ra. Hắn một tay bắt đầu ngưng tụ cường đại thần lực, giữa không trung xuất hiện một cái cự đại thủ ấn. Lục đại nhân, ta là Hỏa Vũ a. Phía dưới vang lên một đạo tiếng kinh hô, người kia cơ hồ là đã dùng hết toàn lực mới gào thét ra. Đây cũng là Lục Ly vừa rồi đi nghĩ cách cứu viện người lúc. Đối với không gian trưởng khống trở nên yếu đi, nếu không người này là tuyệt đối vô pháp hô lên nói. Lục Ly mục quang nhìn lướt qua xuống dưới, không gian chi lực một yếu. Người kia vội vàng quỳ xuống, sợ xanh mặt lại nói ra, Lục đại nhân, ta là Hỏa gia người, Hỏa lão quái chính là ta gia tổ. Nhà ngươi tổ, Lục Ly khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt. Cười lạnh nói ra, vậy ngươi càng phải chết, Hỏa lão quái biết tính tình của ta. Các ngươi vẫn còn dám đi như thế chuyện cầm thú, kia toàn bộ đều hẳn là chết. Suy suy. Lục Ly ngưng tụ ra một cái vượt qua ngàn trượng cự đại bàn tay đối phía dưới hung hăng vỗ tới. Nơi tay trưởng xuất hiện thời điểm toàn bộ không gian đều kịch liệt chấn động. Mà lại sóng chấn động phúc tán rất xa, ảnh hưởng tới phụ cận ít nhất 100 vạn dặm. Oanh tương đương, mặt đất run lên, bụi đất phóng lên tận trời. Toàn bộ sơn cốc biến mất, phụ cận vài tòa đại sơn đều biến mất. Trong bụi mù xuất hiện một cái sâu nhìn không thấy đáy hố sâu. Kia hơn 2 vạn quân sĩ toàn bộ bị nện vào lòng đất, biến thành bột mịn, liền thi thể đều không có để lại. Rầm rầm rầm tương đương, mặt đất đã dẫn phát phản ứng dây chuyền. Như thế cường đại công kích, đưa tới cái này giới diện thiên địa pháp tắc phản phệ. Tựa hồ tại thời khắc này toàn bộ giới diện đều đang rung động. Phụ cận vô số trong thành trì con dân cảm giác muốn thiên băng địa liệt. Tất cả đều sợ hãi chạy ra trong nhà, quỳ trên mặt đất đối Lục Ly pho tượng phương hướng triều bái. Ừ, cùng này đồng thời, tụ tập tại thần thành bên ngoài hơn 10 vạn đại quân cùng một chút cường giả sắc mặt đều khẽ biến. Bởi vì tất cả mọi người cảm thấy có cái gì không đúng. Cảm giác được mặt đất rung động. Cảm giác không gian không bình thường, cảm giác được thiên địa nguyên khí lưu động dị thường, mọi người mục quang đều nhìn về phía Lục Ly vị trí. Nội tâm có một loại dự cảm bất tường, công kích, Hỏa lão quái cùng Trần Vô Tiên liếc nhau, hạ đạt công kích mệnh lệnh, việc này không nên chậm trễ, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng phá vỡ thần thành, đem Lục Ly tộc nhân giết bắt được. Trước tiên lui ra địa hoàng giới đi La Diệp bên kia hội. Sẽ càng thêm an toàn. Thiên địa ba động rất dị thường a. Bên trong tòa thần thành Lục Nhân Hoàng cùng chấp pháp trưởng lão liếc nhau. Hai người trên mặt đều lộ ra một tia ngưng trọng. Bọn hắn đều không biết chuyện gì xảy ra. nhưng địa hoàng giới bên trong xuất hiện như thế dị thường, không gian ba động. Đối với bọn hắn tới nói, cảm giác không phải chuyện tốt. Không được, cùng này đồng thời, Kim Ngục nhập địa hoàng giới lối vào chỗ. Lưu trưởng lão đôi mắt đột nhiên mở ra. Hắn thân thể bay vụt mà lên đã tới La Diệp bên người. Hắn bẩm báo nói, điện chủ, ta vừa rồi thông qua phân thần cảm ứng được một đạo cường đại không gian ba động. Phàm nhân là không thể nào gây nên như thế cường đại không gian ba động. Sở dĩ hoặc là Lục gia có người đột phá thần cảnh, hoặc là Lục Ly trở về. Lục Ly trở về, Lục Ly trong mắt Hàn mang lóe lên. Nhếch miệng cười nói, nếu như là Lục Ly trở về liền tốt, lần này ta định để hắn chết không táng thân chi địa. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.